Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 7, Nhất Giang Phong, 7, Trảm Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quyết nhìn chằm chằm Thích Tầm, ngươi lấy gì chứng minh Bạch Phụ Tử là dược từ viện của ta? Trương Phù Dung dịch hôm nay có gần 100 người, lẽ nào chẳng có ai khác dùng thứ thuốc ấy? Hắn đôi mắt phượng đuôi vểnh, ánh nhìn thâm trầm, tuy quanh vai khoác hồ cừu trắng như tuyết, lại khiến đôi đồng tử càng đen sẫm. Thanh âm tưởng như ôn hòa, song càng khiến người ta khó dò được ý tứ. Thích Tầm nghiêm túc đáp, Bạch Phụ Tử thường phối làm thuốc trị ngoại thương, lại tuyệt không thể dùng đơn độc. Những phương dược chứa nó phần lớn giá trị không nhỏ, người nghèo khó nếu chẳng cấp bách, không dễ dàng mà dùng. Hơn nữa, dược bã ta nhặt được màu nguyên chưa nhạt, hẳn mới sắc 3 lần. Thông thường, một thang dược quý giá ít nhất cũng sắc 5-6 lượt, thuốc lực yếu hẳn mới bỏ đi. Toàn Phù Dung dịch, trừ Lưu dịch thừa còn có chút gia sản, ngoài ra chỉ có mấy vị đại nhân, mà Thế tử ngài lại là người duy nhất mang thương tích. Nàng lời lẽ lưu loát, nhưng đáy lòng lại thấp thỏm. Trước mặt nàng là Thế tử Lâm Giang Hầu, còn bản thân chỉ là một nữ Ngộ Tác nhỏ bé. Nếu hắn thực muốn gây khó dễ, Tống Hoài Cần cũng khó lòng che chở. Tim nàng treo lên tận cổ họng, chẳng ngờ Phó Quyết lại khẽ gật đầu. Có lý, xem ra ta đích xác khả nghi. Thích Tầm tưởng hắn chịu phục, nhưng câu tiếp theo đã khiến lòng người biến sắc. Vậy các ngươi càng phải dụng tâm mà tra, hung thủ có thể gạt cả các ngươi, đủ thấy tâm cơ thâm hiểm. Các ngươi ở chỗ ta phí một phần công sức, hung thủ lại được thêm một phần thời gian tính kế giết người tiếp theo. Người đời ai mà chẳng từng mang nghiệp, chẳng biết hắn muốn đẩy kẻ kế tiếp xuống địa ngục nào. Lời hắn khiến mọi người lạnh sống lưng, Tống Hoài Cẩn nhíu mày. Thế tử nếu có nhàn tâm lo cho người khác, chẳng bằng giải thích rõ ràng cho chính mình trước đã. Phó Quyết khẽ cong môi, chút thủ đoạn ấy mà cũng lừa nổi đại lý tử, thì các ngươi còn dám nói mình định đoán công chính thiên hạ sao? Nói đoạn, hắn liếc sang Thích Tầm, rồi quay lại với Tống Hoài Cần. Này chứng cứ đều bất lợi cho ta, vậy thì ta cho các ngươi 2 ngày, rồi hắn khởi hành vào kinh. Hy vọng trong khoảng ấy có thể tìm ra manh mối. Ánh mắt hắn quét qua cửa, rơi xuống thi thể trong phòng. Ta cùng Tân Nguyên Tu vốn chẳng quen, ông ta đóng quân Túc Châu, còn ta ở trấn Bắc Quân, cách nhau ngàn dặm. Ta đâu có động cơ giết ông ta. Tống Hoài Cẩn chợt nhớ đến lời Lưu Nghĩa Sơn từng nói ở sau núi, bèn gặng. Thế tử 3 năm trước từng đến Phủ Dung Dịch, còn lên miếu Quan Âm lễ bái. Nếu quả thật có kẻ tín Phật nhập ma, thì chẳng thể dùng lẽ thường mà đoán. Nghe hắn nhắc, sắc mặt Phó Quyết thoáng trầm. Ta không tin Phật, tín Phật là gia phụ, năm ấy phụ thân ta mất, linh cữu vẫn ở đây, ta chỉ theo đó mà cầu một mối Phật duyên. Tống Hoài Cần còn định nói tiếp, Phó Quyết đã ngắt lời. Hung thủ lấy địa ngục hình phạt mà giết người, mấu chốt là hắn biết rõ kẻ chết từng tạo nghiệp gì. Nếu chỉ là giết bừa, cớ gì phải bày ra trò huyễn hoặc ấy. Hắn ngầm nhắc nhở, Tống Hoài Cần thoáng ngẩn người, quả thật, Phó Quyết cùng Dư Minh, Tần Nguyên Tu đều không quen biết, dẫu có nhập ma tín Phật cũng chẳng có lý do mà xuống tay. Bởi vậy, tuy chứng cứ hiển hiện, hắn không dám lập tức gán tội. Lời Thế tử có lý, nhưng hiện nay, Thế tử vẫn là kẻ khả nghi lớn nhất. Phó Quyết ôn hòa đáp, không sao, các ngươi có thể để đại lý tự canh chừng ta, ngày đêm bất kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tống Hoài Cần khẽ giật, hắn nhớ đến hôm trước. Sau vụ phóng hỏa, từng lén phái người giám thị biệt viện của Phó Quyết. Suốt một ngày không thấy động tĩnh, mới âm thầm thu về. Ngỡ đã làm kín kẽ, chẳng ngờ vẫn bị phát hiện. Hắn chưa kịp nói, Phó Quyết đã khẽ ho khan mấy tiếng. Hôm nay trời âm u, gió lạnh buốt, hắn cũng chẳng muốn phí lời thêm. Lâm Vi nhanh chóng đẩy xe đưa hắn rời đi. Chẳng bao lâu, Dương Phi ghé đến. Tống Thiếu Khanh, ngài nghĩ sao? Nay đã có nhân chứng rồi. Tống Hoài Cần hít sâu, ổn định tâm thần, vẫn phải tiếp tục điều tra. Thế tử tuy là nghi phạm lớn nhất, song không thể vội vàng kết luận. Huống hồ thân phận hắn đặc thù, ta cần lập tức gửi thư về kinh. Sau đó, hắn vào phòng, gọi một người đến, thì thầm dặn dò kỹ lưỡng. Quả nhiên là phái về kinh báo tin, làm xong mới trở lại, hỏi Thích Tầm, người thấy thế nào, trên thi thể liệu còn tra được dấu vết gì? Thích Tầm cau mày. Đã có 2 mạng người, hung thủ đặc điểm thứ nhất là sức mạnh lớn, Thứ hai là liên tiếp dùng bát nhiệt địa ngục mà hành hình. Có thể khẳng định là cùng một người. Hắn giết Dư đại nhân, lại hại Tân tướng quân. Mà cả hai, 12 năm trước đều từng ở phủ Dung Dịch. Ta càng thiên về điều tra chuyện năm ấy. Nàng trầm ngâm, Dư đại nhân khi chết, mạch đao chưa đủ coi là chứng cứ trực tiếp. Nhưng đến cái chết của Tân tướng quân, có người thấy ông ta đi về phía Bắc Viện, trong kẽ móng lại lưu thuốc của thế tử. Dù nhìn thế nào cũng kỳ quái, ý ngươi là, chứng cứ quá rõ ràng ư? Thích Tâm gật gù. Đúng, cảm giác như có gì đó không hợp. Hơn nữa, dáng vẻ phó thế tử cũng chẳng giống kẻ giết người, vốn thường cố ý che đậy. Tống Hoài Cần lắc đầu, tâm tính hắn vốn chẳng giống người thường, chỉ nhìn bề ngoài, sao thấy được gì? Thích Tâm đáp, thi thể Tân tướng quân ta còn phải nghiệm kỹ, vẫn nên đưa thi thể sang phòng Dư đại nhân. Đêm qua ta đọc công văn, chỉ thấy tên Dư đại nhân và Tân tướng quân, những chữ khác quá mờ, chẳng thể nhìn rõ. Xin đại nhân phái người soát lại. Tống Hoài Cần lập tức phân phó di chuyển thi thể. Thích Tâm mang chú ý trở lại gian phòng của Dư Minh. Trước hai thi thể, nàng chưa vội nghiệm, mà đứng trước án dài, ánh mắt trầm lặng nhìn thi thể Dư Minh. Chẳng bao lâu, nàng cầm lấy mạch đao, so ra thử nghiệm. Chú ý kinh ngạc, sao vậy? Chẳng lẽ, Lâm Giang Hầu Thế Tử thật sự là hung thủ? Thích Tâm lắc đầu, người chẳng nghe Hồ Lập nói sao? Kẻ đọa hắc thằng địa ngục, bị chém bị cưa, đau khổ vô biên. Hung thủ đã mô phỏng hình phạt địa ngục, há lại không làm đến tận cùng. Tần Nguyên Tu tuy chết đuối, nhưng ta nghĩ, ban đầu hung thủ có lẽ muốn nấu sống ông ta, y hệt trong địa ngục chi thuyết. Chú ý kinh ngạc, ý ngươi, Dư đại nhân bị phân thây, là bị cưa sao? Thích Tâm lắc đầu, xem vết thương đã rõ, không phải cưa, mà là đao. Nhưng Hồ Lập nhắc tới địa ngục hình phạt, khiến ta chợt nhớ đến một suy nghĩ trước kia. Khi ấy ta cảm thấy Dư đại nhân bị phân thây, đặc biệt vết thương ở thắt lưng, giống như bị yêu chảm. Ngươi có biết yêu chảm dùng dụng cụ gì chăng? Chú ý chưa từng thấy, bèn lắc đầu. Yêu chảm là cực hình, ta đã lâu chưa nghe có người bị hành quyết như vậy. Thích Tâm đáp, dụng cụ ấy tựa như chảm đao. Ta đang nghĩ, trong phủ Dung Dịch này, liệu có thứ gì tương tự hay không? Chú ý đảo mắt, chảm đao. Thích Tâm nhìn cây mạch đao trước mắt. Trong dịch người nhiều, cho nên hoài nghi cũng bị phân tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi cây mạch đao này, lại thêm hành tung phó thế tử quái lạ, mới khiến người ta càng dễ dồn ngờ vực vào hắn. Nhưng trọng điểm cái chết của Dư đại nhân không nằm ở phân thây, mà là hung thủ đã khiến ông ta chết rét ngoài trời ra sao, rồi lại đưa xác trở vào phòng, còn bày bố thành mật thất. Mấy ngày qua bôn ba hỗn loạn, đầu óc Chu Úy cũng rối rắm. Này nghe Thích Tâm phân tích, hắn mới thấy như được gợi ý, chợt tìm lại trọng tâm. Thích Tâm liền bước đến cửa, kiểm tra then chốt, lại quan sát xong cửa hai bên, rồi đo khoảng cách từ cửa sổ đến then cài. Chỉ chốc lát, thần sắc nàng đã rõ ràng. Cửa sổ có khe, lại gần vị trí then cửa. Chỉ cần một sợi tơ mảnh, ta cũng có thể giả tạo mật thất. Điều khó hiểu nhất, vẫn là ban ngày làm sao đưa được thi thể trở vào. Nàng chau mày, lại quay sang xem thi thể Tân Nguyên Tu. Tân tướng quân vốn giờ mão phải rời dịch, vậy mà đêm khuya biết rõ trong dịch có hung thủ, ông ta vẫn rời phòng. Nếu là ngươi, trong tình thế ấy liệu có đi không? Chú ý đáp, nếu ta sắp rời khỏi nơi thị phi, tất nhiên sẽ không sinh thêm chuyện. Trừ phi có việc liên quan đến lợi ích, đến an nguy của chính mình, bằng không quyết chẳng mạo hiểm. Lợi ích và an nguy, Thích Tâm gật đầu. Ông ta đêm khuya ra ngoài, tất mang ẩn tình khó lường, có lẽ còn dính dáng tới vụ án. Vừa suy đoán, nàng vừa lột y phục người chết, nhưng khi tháo khuy áo, nàng kinh ngạc phát hiện, khuy hài sai chỗ, ngay cả áo cũng mặc vội vã, đủ thấy ra đi gấp gáp thế nào. Đem toàn bộ áo quần cởi bỏ, Thích Tâm đeo hộ thủ, bắt đầu tỉ mỉ khám nghiệm. Người chết, Tân Nguyên Tu, thân dài 5 xích 2 tấc. Thời gian tử vong, từ canh dần đến giờ mão đêm qua. Nguyên nhân, chết đuối. Bàn tay phải có 2 móng gãy, 2 vết cào, 2 vết chảy xước. Sau gáy có vết thương do vật cùn, khiến vùng chẩm sưng vù, hẳn do cú đánh mà hôn mê. Cổ tay có vết chói, bầm tím, bề mặt xuất huyết, vật chói chính là dây gai ở phòng lò hơi. Những điều khám nghiệm hầu như trùng khớp với sơ nghiệm ban đầu, nhưng Thích Tầm vẫn cau mày. Không đúng, không thể chỉ có những thương tích ấy. Nàng lấy giấm trắng và rượu, xoa khắp thân thi thể, rồi chờ suốt nửa canh giờ. Nhưng nhìn lại, vẫn chẳng thấy vết bầm nào. Không thể nào, nếu ông ta bị tập kích ở Bắc Viện, bất luận hung thủ là ai, mang xác về lò hơi, dù vác hay kéo, trên thân cũng phải để lại dấu vết. Chú ý vội nói, chẳng lẽ tân tướng quân quả thật đến viện phó thế tử, rồi sau đó quay về, bị tập kích gần lò hơi. Nếu vậy, cũng chứng tỏ ông ta và thế tử có quan hệ riêng, mà thế tử đã nói dối. Việc này, phó quyết dẫu có biện bạch thế nào, cũng khó gỡ sạch. Thích Tầm nhìn thi thể, bất lực lắc đầu. Vết thương do vật cùn chẳng có đặc thù, bất cứ gì cũng được. Trên áo ngoài trừ bụi tro từ bệ lò, không thấy dấu vết nào khác. Không biết bên ngoài đại nhân có tìm thêm được gì chăng? Nàng thoáng nhớ tới gian đông xương, nơi mặt đất còn vết máu đông chưa xử lý. Liền cầm dao nhỏ đi, trong phòng, máu đen đông cứng phủ đầy mặt đất, trông lạnh lẽo ghê rợn. Thích Tầm ngồi xổm xuống, gạt từng mảnh băng máu, hứng vào chậu sứ. Chú ý cho mày, đống máu này có ích gì? Tất nhiên đều là của Dư đại nhân. Thích Tầm lắc đầu, hung thủ tâm cơ cẩn mật, hành sự gọn gàng, hầu như chẳng lưu manh mối. Ngoại y phục, nơi dễ vướng vật lạ nhất chính là vết thương rộng lớn của người chết. Ta đã khám nghiệm, chưa thấy gì, nhưng vết thương ấy rỉ máu, có khi kéo theo vật lạ rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậu sứ đầy máu băng, khiến chú ý bụng dạ quay cuồng. Thích Tầm vừa gạt vừa soi kỹ, bỗng nàng khẽ, ồ, một tiếng, nhặt ra một mảnh băng màu sẫm. Mau, mang nước nóng tới, chú ý vội rót một bát nước sôi. Thích Tầm thả mảnh băng vào, máu lập tức tan loang. Nàng chờ nước rút, dốc bỏ, quả nhiên đáy chén lộ ra một vật. Cũng là một mảnh mỏng nhỏ, chú ý hỏi, đó là thứ tạp vật gì? Thích Tầm lắc đầu, không phải tạp vật, là dược. Bạch chỉ, chú ý chừng lớn mắt, bạch chỉ cùng với bạch phụ tử chẳng phải là. Đúng vậy, vốn cùng trong một phương dược, bạch chỉ công hiệu bài nùng sinh cơ, hoạt huyết chỉ thống. Cũng là dược liệu trị ngoại thương cực tốt. Chú ý không kìm được, reo lên. Chứng cứ, đây chính là chứng cứ trực tiếp chỉ hướng phó thế tử. Cộng thêm cây mạch đao, đủ chứng minh cái chết của Dư đại nhân có quan hệ cùng thế tử. Mau, chúng ta đi báo với đại nhân. Hắn kích động đến cực điểm, vừa bật dậy liền chạy ra ngoài. Thích Tầm ngẩn người một thoáng, cũng vội vàng đuổi theo. Tống Hoài Cẩn vừa nghe lại có chứng cứ liên quan tới phó quyết. Lập tức dẫn người ào ào tiến vào biệt viện của thế tử. Phó quyết cũng không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc, nghi án giết Dư Minh trên đầu hắn lại càng nặng thêm một tầng. Ngươi còn nhận ra cả bạch chỉ sao? Phó quyết nhìn Thích Tầm, ngươi là ngộ tác, cớ sao am tường dược liệu như vậy? Đứng phía sau Tống Hoài Cẩn, Thích Tầm thoáng nghẹn lời, thầm nghĩ. Đây mới là điều quan trọng ư, song vẫn bước lên đáp. Thuật ngộ tác thường cần dùng đến y lý dược lý. Cho nên tiểu nữ có học qua. Phó quyết chậm rãi gật đầu. Ta dùng thuốc quả thật có bạch phụ tử và bạch chỉ. Nhưng, dược bã trên người bọn họ, tuyệt không phải từ viện của ta mà dính vào. Hắn nói dứt, Lâm Vi tiếp lời. Vừa rồi ta mới nhớ ra, trong viện mỗi hai ngày đều có người đến thu dọn tạp vật. Dược bã chúng ta bỏ đi cũng được mang ra ngoài. Bởi vậy, dược bã hoàn toàn có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong dịch. Tống Hoài Cẩn thoáng hoài nghi, nhưng Thích Tầm chợt nhớ tới lời Trương Tấn từng nói. Buổi sớm có lão Trương chuyên vào viện thu rác và đổ dạ hương. Đại nhân, trong dịch quả thực có người chuyên quản việc này. Nàng nói xong, trong lòng đã mơ hồ có ý, song Tống Hoài Cẩn lại nghĩ. Nếu đã có người thấy Tân Nguyên Tu đến biệt viện, thì việc ông ta dính thuốc ở nơi này còn dễ dàng hơn bất cứ đâu. Thích Tầm thấy được suy nghĩ ấy, liền thấp giọng nhắc. Đại nhân. Tạm gác tân tướng quân sang một bên, chỉ nói đến thi thể Dư đại nhân, nếu trên thân ông ta có dược bã, thì nơi ông ta gặp nạn nhất định là nơi đổ dược bã. Chỉ cần tìm lão Trương hỏi rõ, thuốc được đổ chỗ nào là có thể biết nơi Dư Minh bị hại. Tống Hoài Cẩn cũng cho là có lý, bèn cáo từ phó quyết, mang người đi tìm lão Trương. Trong noãn các, Lâm Vi nhìn một hàng người tới rồi lại đi, bất đắc dĩ than. Tống Thiếu Khanh đôi lúc còn chẳng nghĩ bằng nàng ngộ tác kia. Đáng tiếc, nàng là nữ tử, lại đi làm ngộ tác, quả thực kỳ quái. Hắn lại nói, thuộc hạ đã dò xét, cô nương này mới nhập đại lý tự được 1 năm, hiện rất được Tống Thiếu Khanh coi trọng. Thuật nghiệm thi quả nhiên cao minh, ngoài ra còn giỏi suy án. Nhưng lần này, hiển nhiên nàng đã nghĩ sai hướng, không phải nàng sai, mà là hung thủ cố ý dẫn dụ. Phó Quyết ngắm ngoài cửa sổ, khẽ phân phó, Sở Khiên, ngươi hồi kinh một chuyến, tra cho ta vài việc. Thuộc hạ được gọi lập tức bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ từ muốn tra điều gì? Nghe xong, hắn cùng Lâm Vi thoáng liếc nhau. Lâm Vi cau mày, chủ từ không định đúng hạn hồi kinh sao? Lại còn giúp đại lý tự tra án. Chúng ta vốn đã chậm trễ, thánh thượng liệu có trách tội? Phó Quyết liếc hắn một cái, lắm lời, hai chữ nhàn nhạt, đã khiến Lâm Vi co rụt vai, không dám hé miệng thêm. Tống Hoài Cần dẫn người đi, vừa hỏi thăm mới biết. Lão Trương vốn không ở trong quán xá, chẳng bao lâu, Lưu Nghĩa Sơn tất tả chạy tới. Lão Trương tuổi đã cao, vốn chẳng thể làm sai dịch. Nhưng ông ta không còn thân thích, không có việc thì không cách gì sống. Ta bèn giữ lại trong dịch, mỗi tháng cấp ít bạc. Bình thường ông ta lo thu rác, đổ dạ hương, trú tại gian trực phòng cạnh trì nước ngựa. Lưu Nghĩa Sơn dẫn đường, một đoàn người từ cửa đông vòng qua con đường chính có biển gỗ ở cuối. Đi về phía tây dịch quán. Vừa bước vào cổng lớn, liền thấy hàng dãy kho trải, cùng ao nước cho ngựa uống. Gian trực phòng kia nằm tận cuối dãy, những sai dịch khác đều có gia đình, khi nghỉ vẫn về nhà. Chỉ Lão Trương 4 mùa ở đây, cho nên ta cho ông ta ở tận cuối, trong phòng ngăn ra trong ngoài, có bếp có lò, cũng coi như an cư. Lưu Nghĩa Sơn vừa đi vừa nói, trên đường, vài tạp dịch nuôi ngựa đến chào, ông chỉ khoát tay cho lui. Thích Tầm đi sau cùng, ánh mắt dò xét khắp nơi. Bỗng nàng thấy cửa một kho chất cỏ mở rộng, trong có người đang thái cỏ ngựa. Trong lòng nàng chấn động, lập tức bước đến, một tạp dịch xa lạ đang cầm chảm đao thái cỏ, lưỡi đao sáng lạnh, mỗi nhát bổ xuống, cỏ dù thô cứng đến đâu cũng rào rạo đứt lìa. Đao dài chừng 2 thước, còn dài hơn cả mạch đao trong tay tùy tùng Phó Quyết. Thích Tầm, nàng đang chăm chú quan sát, thì xa xa có tiếng gọi gấp. Ngoảnh lại, chỉ thấy Chu Úy sắc mặt tái nhợt, cao giọng: "Mau tới, Lão Trương, đã xảy ra chuyện rồi." Cách Trương,